Linh Tuyền Điền Mật Mật trên núi Hán Tử sủng thê thường ngày. Chương 26, 26, nghĩ đến việc lấy chồng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng xuyên qua thế giới này đã một đoạn thời gian. Khả năng có thể trở về cơ hồ bằng không. Tương lai rất có thể nàng phải ở lại chỗ này sinh hoạt lâu dài. Để có thể cho phép mình hòa nhập vào thế giới này nhanh hơn. Nàng phải chủ động tiếp xúc với những thứ bên ngoài. Tìm hiểu thêm về văn hóa dân gian và địa hình địa phương. Làm sâu sắc thêm mối quan hệ với những người xung quanh. Cô ngồi ở chỗ này một lát. Ta đi nói với tứ lang một tiếng. Triệu Thu Anh gật đầu nói tốt. Đường Mật đẩy cửa đông phòng ra. Nhìn thấy Tần Vũ ngồi bên cửa sổ. Cửa sổ mở ra. Ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua. Rơi vào trên người anh. Vì da thịt tái nhợt của anh. Phủ một tầng quang huy ấm áp. Anh đang may quần áo của mình một cách cẩn thận với kim tuyến trong tay. Ngày hôm qua Ngũ Lang đánh nhau với người khác. Làm hỏng y phục. Phải may và mới có thể mặc. Tần Vũ buông kim chỉ trong tay xuống. Cầm lấy sợi dây thừng nhỏ bên cạnh. Đến vừa vặn, nàng lại đây, ta đo kích thước cho nàng. Đường Mật rất mờ mịt. Hả? Tần Vũ chỉ vải vóc đặt trên giường. Đại ca bảo ta làm hai thân quần áo cho nàng. Những loại vải kia là ngày hôm qua Đường Mật cùng Tần Mục đi cửa hàng y phục trấn mua về. Nguyên bản Đường Mật còn đang cân nhắc. Nàng không biết làm y phục. Trong nhà tất cả đều là đàn ông. Những loại vải kia phải làm sao bây giờ? Nàng rất ngạc nhiên, anh sẽ làm y phục. Lúc mẹ Tần còn sống, công việc may vá trong nhà đều là bà làm. Sau đó bà Tần qua đời. Tất cả những công việc này đều rơi vào trên người Tần Mục. Nhưng ban ngày Tần Mục phải ra ngoài làm việc. Trở về còn phải nấu cơm làm việc nhà. Thật sự là quá vất vả. Nhị lang Tần Liệt là một người nóng tính. Loại công việc tỉ mỉ như thêu thùa may vá này, anh căn bản không làm được. Tam lang Tần Dung mỗi ngày đều phải đọc sách, nếu rảnh rỗi còn phải đi làm việc, hoặc là đi trấn giúp người tính sổ kiếm tiền. Không có thời gian làm những việc này, Ngũ lang càng không thể trông cậy vào. Vì thế công việc làm thêu thùa may vá đã bị Tần Vũ ôm lấy. Anh bởi vì thân thể không tốt, suốt ngày ở nhà không ra ngoài. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Làm chút công việc may vá. Vừa có thể giúp trong nhà, lại có thể thời gian, không có gì không tốt. Trong nhà ai y phục bị rách, đều là Tần Vũ phụ trách may vá. Công việc may vá càng làm càng thuần thục, nhưng một người đàn ông lớn sẽ làm công việc may vá. Thực sự không phải là một cái gì đó để khoe khoang. Trước kia đối mặt với huynh đệ nhà mình, Tần Vũ không cảm thấy có cái gì không tốt. Nhưng hiện tại đối mặt với cô vợ nhỏ vừa qua cửa, Tần Vũ có chút không được tự nhiên. Ánh mặt trời chiếu rọi, đem điểm khác thường trên mặt anh chiếu rọi vô cùng rõ ràng. Nhưng Đường Mật không có vạch trần, nàng làm bộ cái gì cũng không phát hiện, ngoan ngoãn đi qua, duỗi hai tay ra, tùy ý Tần Vũ đo kích thước cho nàng. Không có thước mềm trong nhà, chỉ có thể được thay thế bằng dây thừng. Phần còn lại ở trên dây thừng nhỏ thắt vài cái nút. Phân biệt đại biểu cho các kích cỡ khác nhau. Trí nhớ của anh rất tốt. Cho dù không cần ghi chép giấy bút, anh cũng có thể đem kích thước của mỗi nút thắt nhớ rõ ràng. Được rồi, Tần Vũ buông dây thừng nhỏ xuống. Tiếp tục khâu quần áo cho Ngũ Lang. Đường Mật nhịn không được hỏi. Y phục phải khi nào mới có thể làm tốt? Tần Vũ cũng không ngẩng đầu lên. 3 năm ngày đi, một lát sau, anh còn chưa nghe thấy tiếng mở cửa đóng cửa, ngẩng đầu nhìn thấy Đường Mật vẫn đứng trong phòng không đi. Không khỏi hỏi, nàng còn có chuyện gì nữa? Vừa rồi Triệu Nhị tỷ ở phía sau nhà chúng ta tới tìm em. Nói là bảo em cùng đi hái rau dại, nàng không phải là không thích ăn rau dại sao? Đường Mật sững sốt một chút, em chưa bao giờ nói rằng em không thích ăn rau dại. Làm thế nào anh có thể biết? Trừ phi trong nhà không có món ăn nào khác để ăn. Em thường không chạm vào rau dại trên bàn. Không nghĩ tới tên này thoạt nhìn lạnh như băng. Tâm tư lại tinh tế như vậy. Đường Mật hừ hừ nói. Em không thích ăn rau dại. nhưng đồ ăn trong nhà không nhiều lắm. Hái thêm chút rau dại cho các anh thêm thức ăn không tốt sao? Trước khi ăn chưa nhớ trở về. Anh đã đồng ý với điều đó. Đường Mật rất vui vẻ. Nhanh chóng gật đầu đáp. Em nhớ rồi. Nàng vui vẻ chạy ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên nói với Tần Vũ một câu chuyện ra hồ ly. Ra hồ ly cha đưa tới treo ở trong sân. Anh không có việc gì hỗ trợ nhìn một chút. Đừng để cho người nào có ý đồ hoặc không có mắt nào rồi mang đi. Ra hồ ly kia rất quý giá. Cầm đem trong trấn có thể bán được không ít tiền. Tần Vũ đáp. Biết rồi. Loại cỏ lợn này bình thường đều mọc ở trong nước. Bên cạnh Đông Hà Trang bên trong sông liền tăng lên không ít loại cỏ này. Trong thôn có người nuôi lợn. Thường xuyên tới nơi này vớt chút cỏ lợn trở về cho heo ăn. Lúc Đường Mật và Triệu Thu Anh đến. Bên bờ sông đã có không ít vợ và cô nương đang vớt cỏ heo. Các nàng vừa nói chuyện phiếm vừa làm việc. Không khí rất thân thiết. Triệu Thu Anh chào hỏi các nàng. Những cô nương kia đều biết Triệu Nhị Tỷ. Nhao nhao cười đáp lại. Đảo mắt liền tán gẫu. Đường Mật không cần vớt cỏ lợn. Nàng liền ngồi xổm bên bờ sông. Tìm kiếm tung tích rau dại khắp nơi. Nhân duyên của Triệu Thu Anh rất tốt. Trò chuyện với mọi người. Nhưng luôn luôn có một ngoại lệ cho tất cả mọi thứ. Triệu Nhị Tỷ. Nghe nói cô sắp thành thân với Lý Đại Lang. Sao không ở nhà thêu hoa chuẩn bị của hồi môn. Cứ nhiên còn chạy ra đánh cỏ heo. Người nói lời này là nhị cô nương Trương gia. Tên là Trương Phương Hoa. Trương Phương Hoa và Triệu Thu Anh xưa nay bất hòa. Đây đã là bí mật công khai ở Đông Hà Trang. Vừa nghe Trương Phương Hoa mở miệng. Bầu không khí vốn náo nhiệt lập tức an tĩnh rất nhiều. Triệu Thu Anh, của hồi môn của ta đã chuẩn bị từ lâu. Không phiền cô quan tâm nữa. Cô vẫn quản chuyện của mình đi. Nghe nói mẹ cô gần đây đang cho cô sắp xếp hôn sự. Cô không có việc gì liền bớt nói vài câu. Miễn cho người ta biết cô miệng lưỡi không sạch sẽ. Đến lúc đó muốn tìm một nhà chồng tốt một chút cũng khó. Không thể không nói. Vị Triệu Nhị Tỷ này miệng lưỡi tương đối sắc bén. Hai ba câu liền khiến Trương Phương Hoa đỏ mặt tai hồng. Trương Phương Hoa tức giận. Cô nói ai miệng lưỡi không sạch sẽ. Triệu Thu Anh hỏi ngược lại. Cô nếu miệng lưỡi không sạch sẽ. Tại sao lại ở trong thôn lạ quan tâm tới chuyện nhà ta? Ta quan tâm cô làm cái gì? Tất cả những gì ta nói đều là sự thật. Mẹ cô liên tiếp sinh ra 6 khuê nữ. Một đứa con trai cũng không sinh ra. Đây chẳng lẽ không phải là sự thật sao? Còn có tỷ tỷ của cô. Gả ra ngoài cũng 3 năm. Còn chưa có đứa bé. Ai biết nàng có phải thân thể có tật xấu hay không? Triệu Thu Anh phiền nhất là người khác lấy chuyện mẹ và đại tỷ sinh con mà nói. Vừa nghe Trương Phương Hoa nói. Triệu Thu Anh liền trực tiếp trầm mặt. Cô là một khuê nữ chưa chồng. Suốt ngày không có việc gì liền đem sinh hài tử treo ở ngoài miệng. Cô đây chẳng lẽ là Tư Xuân? Nghĩ muốn lập gia đình đi. Vừa nghe lời này, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trương Phương Hoa đều trở nên cổ quái. Đích xác, ở thời đại này, một khuê nữ chưa xuất giá. Mở miệng ngậm miệng chính là chuyện sinh con. Rất dễ khiến người ta đem nàng muốn thành một nữ nhân phù phiếm. Chuyện liên quan đến danh tiết. Trương Phương Hoa nào chịu bỏ qua. Xông lên liền túm lấy ống tay áo Triệu Thu Anh. Nổi giận đùng đùng bức hỏi. Cô nói rõ ràng với ta. Ta khi nào Tư Xuân. Cô hôm nay nếu không nói rõ chuyện này. Cũng đừng nghĩ trở về. Cô đã làm gì. Ta cảnh báo cô nhanh chóng buông tay. Nếu không đừng trách ta không khách khí với cô. Cách Trương.